bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1645, chương 1645, hai vị mạch chủ. Phá hư Lam Hải 18 tầng địa ngục, cấm khu chí tôn, nương theo lấy một tiếng làm càn, ùn ùn kéo đến, vượt xa Tử Nguyệt tứ trưởng lão hai người đại la ý bao phủ mà lên. Rung động thiên địa, đó là đại viên mãn cảnh giới đại la kim tiên. Nơi xa, một vòng từ đỏ thẫm hỏa diễm ngưng tụ mà thành hỏa cầu khổng lồ. Giống như một vầng mặt trời chói chang, từ từ bay lên, là Xích Tinh mạch chủ xuất thủ. Có người kinh hô một tiếng, linh hồn cấm khu bên trong chia làm thất mạch, mà mỗi một mạch, đều có một cái mạch chủ. Không phải đỉnh phong đại la kim tiên không thể đảm nhiệm. Tại một bên khác, cũng có một cái khí tức cường đại bạo phát, ánh sáng màu lam bạo phát, mà tại cái kia trong lam quang, vô số vong hồn gào rú gào thét, hội tụ tại một khối, giống như một mảnh màu xanh lam vong hồn chi hài, là Lam Hải mạch chủ, lại là một cái mạch chủ xuất thủ, mà lại, cùng Xích Tinh mạch chủ một dạng, đều là đại la đại viên mãn tồn tại. Oanh, nơi xa, một đạo đỏ thẫm hỏa diễm bay lượn mà ra, giống như một khỏa vẫn thạch khổng lồ, uy thế mạnh, khiến tại chỗ một số đại la kim tiên cũng vì đó run lẩy bẩy. Đây là đại la đại viên mãn nhất kích, mà Sở Cuồng Nhân đối mặt một kích này, ánh mắt ngưng tụ, ngay sau đó, trên trán thanh liên ấn ký tách ra sáng chói xài sạch. Hỗn độn có thanh liên, trưởng sáng tạo sinh mệnh cùng hủy diệt. Thanh liên, hủy diệt chi quang, thanh liên ấn ký nở rộ tươi sáng xài sạch, hỗn độn thanh liên hoa lá triển khai. Vô số huyền diệu phù văn như ngân hà vờn quanh trong đó. Ngay sau đó một trận thanh sắc tiên huy ngưng tụ thành chùm sáng bắn ra. Thanh liên hủy diệt chi năng cùng đại viên mãn đại la kim tiên nhất kích ầm vang va chạm. Bốn phía đi núi rời, thiên địa ầm ầm vang vọng. Tại một kích này bên trong, cho dù là Sở Cuồng Nhân cũng không nhịn được lùi lại ra mấy chục trượng. Khí tức một chút hỗn loạn, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại. Mà hắn ngăn lại đại viên mãn đại la kim tiên nhất kích, lại là khiến mọi người tại đây trợn mắt hốc mồm. Gia hỏa này, quái vật, hắn thế mà có thể ngăn lại đại viên mãn nhất kích, làm sao làm được? Mọi người cuồng nuốt nước miếng, mặt mũi tràn đầy kinh hãi muốn tuyệt. Mà Sở Cuồng Nhân không để ý đến mọi người chấn kinh, tập trung tinh thần nhìn về phía cách đó không xa, chỉ thấy hai bóng người đứng lơ lửng trên không. Một người mặc lấy đỏ thẫm trường bào, mặt trắng không râu. Một người mặc lấy quần dài màu lam, là một cái tuyệt mỹ phụ nhân. Hai người này chính là Xích Tinh Lam Hải hai mạch mạch chủ. Sở Cuồng Nhân, ngươi là đang tìm cái chết. Xích Tinh mạch chủ ngữ khí băng lãnh, không nói hai lời, đưa tay thì muốn lại lần nữa ra tay. Mà Lam Hải mạch chủ, thần sắc lạnh lùng, trong đôi mắt đẹp cũng là lộ ra lạnh thấu xương sát ý. Vô số vong hồn tại nàng quanh thân gào thét, tùy thời đều có thể gào thét mà ra. Ha ha, các ngươi còn ngoảnh đầu được đến ta sao? Lúc này, đã thấy Sở Cuồng Nhân cười khẽ một tiếng. Có ý tứ gì? Không chờ mọi người hiểu rõ Sở Cuồng Nhân ý tứ, chỉ thấy nơi xa Lam Hải một mạch trong lãnh địa, bộc phát ra từng đợt oanh minh tiếng sấm. Đếm mãi không hết lôi đình từ trên trời giáng xuống, bộc phát ra huy hoàng thiên uy. Tình cảnh này, giống như cái kia tiên đình lôi bộ chúng thần dốc toàn bộ lực lượng, cùng nhau thi triển lôi pháp giống như kinh khủng lôi đình oanh kích, làm cả linh hồn cấm khu đều đang chấn động. Cái hướng kia là 18 tầng địa ngục. Lam Hải mạch chủ đồng tử đột nhiên co rụt lại, không thể tin được. Phải biết, 18 tầng địa ngục chính là Lam Hải một mạch giam giữ vô số ác quỷ chi địa, cũng là linh hồn cấm khu trọng yếu chiến lực phát ra khu vực. Chỗ đó nếu là xuất hiện biến cố, đừng nói đối Lam Hải một mạch, đối khắp cả linh hồn cấm khu đều là ảnh hưởng cực lớn. Oanh, oanh, vô tận lôi đình từ trên trời giáng xuống, như thiên công tức giận, như thần minh thẩm phán. Mà khi lôi đình tán đi về sau, tại một cái chớp mắt đắm chìm sau đó, chính là một cỗ áp ấn đã lâu, dường như vô số năm tích lũy thành khủng bố oán niệm khí phóng lên tận trời. Đem chọn cái linh hồn cấm khu trên không đều nhuộm thành màu mực. Từng đầu ác quỷ tại bầu trời tại xuyên qua, phát ra thê lương gào thét. Đối với linh hồn cấm khu người khởi xướng tiến công. 18 tầng địa ngục cấm chế bị phá. Lam Hải mạch chủ kinh hô một tiếng. Trong mắt lộ ra một vệt sợ hãi. Những thứ này ác quỷ. Tại Lam Hải tư xây 18 tầng địa ngục bên trong nhận hết gặp trắc trở. Sớm đã đối linh hồn cấm khu tràn đầy oán hận. Nhưng bởi vì Lam Hải một mạch ngự hồn chi pháp quá mức cao minh. Nhưng phàm là bị thả ra ác quỷ. Đều là lọt vào khống chế. Không cách nào phản kháng. Thậm chí càng vì linh hồn cấm khu bán mạng. Nhưng lần này không giống nhau. Toàn bộ 18 tầng địa ngục cấm chế bị cái kia không rõ lôi đình phá vỡ. Đến 10 triệu ác quỷ bị một mạch phóng xuất ra. Lam Hải một mạch người căn bản không kịp đối bọn hắn làm tay chân. Thoáng một cái, lâu dài tích lũy oán hận, phẫn nộ, toàn bộ hướng về linh hồn cấm khu người tiết ra. Giết, giết, ta muốn ăn sạch bọn này thao túng vong hồn ra hỏa. Ha ha ha, tất cả mọi người muốn chết, đều phải chết a. 18 tầng địa ngục, lão tử rốt cục ra đến rồi. Hôm nay lão tử liền xem như liều đến hồn phi phách tán. Cũng muốn kéo các ngươi linh hồn cấm khu người chôn cùng. Ác quỷ xuất lòng, vô số linh hồn cấm khu người nhìn lấy cái kia đếm mãi không hết ác quỷ. Hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ chạy trốn tứ phía. Giờ khắc này, quỷ khóc thần hào, thiên địa biến sắc, cả cái linh hồn cấm khu, như lâm tận thế, là ngươi. Ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Lam Hải mạch chủ nhìn chằm chằm Sở Cuồng Nhân, trong mắt mang theo vô tận vẻ oán hận. Xinh đẹp khuôn mặt giờ phút này đã vặn vẹo, cùng cái kia ác quỷ không còn khác biệt. Phải biết, Lam Hải 18 tầng địa ngục hao tốn Lam Hải một mạch vô số tâm huyết dựng mà thành. Ở trong đó vong hồn ác quỷ, cũng là theo bốn phía vơ vét mà đến. Không chỉ là đơn thuần dùng để bồi dưỡng chiến lực, thậm chí ngay cả Lam Hải một mạch tu sĩ tu hành cũng muốn dùng đến những thứ này vong hồn. Nhưng là bây giờ, hết thảy đều bởi vì cái kia một trận đột nhiên xuất hiện lôi đình mà bị phá hủy. Không chỉ có như thế, đến 10 triệu ác quỷ ra cái này 18 tầng địa ngục. Đối khắp cả linh hồn cấm khu tới nói cũng là một tràng tai nạn a. Ngay tại vừa mới, có một đạo phù chú tại Lam Hải 18 tầng địa ngục nổ tung. Lá bùa kia, hóa thành vô cùng vô tận lôi đình, phá hủy tầng 18 cấm chế. Sở Cuồng Nhân cười nhạt một tiếng. Đây hết thảy, tự nhiên là bút tích của hắn. Đoạn thời gian trước, hắn rút thưởng rút được hai tấm phù chú. Một tấm trong đó cửu thiên kinh lôi phù, có thể dẫn tới ngàn vạn lôi đình, uy lực vô cùng, thì liền đại la viên mãn, cũng không nhất định chống đỡ được. Mà lại tấm bùa này chú có thể căn cứ người sử dụng tâm ý. Tại địa điểm chỉ định thời gian khởi động. Sở Cuồng Nhân trước đó lấy cớ để Lam Hải Phương mang theo hắn đi một chuyến Lam Hải 18 tầng địa ngục. Chọn lựa ác quỷ. Vào lúc đó, đem phù chú thiết trí tại chỗ đó. Ngay tại vừa mới, hắn dẫn nổ cái kia phù chú. Phá vỡ Lam Hải 18 tầng địa ngục cấm chế. Đem vô số ác quỷ. Phóng thích ra ngoài. Ha ha, đến các ngươi linh hồn cấm khu làm khách, cũng không thể tay không mà đến đây đi. Phần này đại lễ, các ngươi còn ưa thích. Sở Cuồng Nhân cười ha ha một tiếng. Bỗng nhiên, giữa thiên địa mây đen cuồn cuộn, một cái to lớn tròng mắt màu tím đột nhiên tại trong mây đen mở ra. Cái kia tròng mắt màu tím bên trong, tràn ngập ra tươi sáng tà quang, khóa chặt Sở Cuồng Nhân, ẩn chứa trong đó linh hồn lực lượng. Quá mức bành trướng, Sở Cuồng Nhân thậm chí đều không có tự tin có thể sử dụng thanh liên ngăn lại cái này tà nhãn nhất. Kích, cấm khu chí tôn, một cái tên tại Sở Cuồng Nhân trong đầu bỗng nhiên hiện lên. Khóe miệng của hắn hơi vểnh, không cùng ngươi nhóm chơi, sau này còn gặp lại. Chỉ thấy hắn tay lấy ra đại na di thần phù, đem bóp nát, muốn đi, mơ tưởng, xích tinh mạch chủ giận dữ. Trong nháy mắt phong tỏa không gian. Nhưng là Sở Cuồng Nhân trương này đại na di thần phù thì liền hợp đạo cảnh đều không nhất định có thể ngăn lại. Huống chi là hắn. Vèo một tiếng, Sở Cuồng Nhân thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.